Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 98, toàn diện khai chiến. 4. Chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ, tinh môn người cũng chỉ là tạm thời rút đi. Các loại quấy rối chiến thuật tầng tầng lớp lớp, chính là vì kéo dài cái này một con đường hoàn thành thời gian. Đồng thời chỉ có đem Nala kéo ở chỗ này, mới có cơ hội giết chết nàng. Dưới tình huống bình thường, muốn giết chết một cái đang ở xây dựng con đường cường giả, nhất định phải người cùng đẳng cấp có thể kìm chân không cho hắn chạy trốn mới được. Mà tinh môn bên này ba lần thần tính chảy ra rất nhiều người, nhưng là chân chính gánh chịu chân lý mầm móng đang ở xây dựng con đường người lại ít càng thêm ít. Coi như có thể lấy ra cũng bất quá là một chút không trọn vẹn mặt hàng. Không so được Nala, lần này ba lần thần tính chảy ra người, tinh môn phái ra không ít, các loại phương diện cường giả càng là rất nhiều, nhưng là chân chính có thể đang đối mặt địch Nala cũng không nhiều. Đây là chỉ là tại Nala không cách nào phát huy toàn bộ năng lực dưới tình huống. Bằng không bọn hắn căn bản không có kéo chết Nala khả năng. Không đợi Nala tu chỉnh bao lâu, tinh môn người liền lại một lần nữa đột kích. Bọn hắn trở nên càng phát ra khó chơi. Nhậm Đông Lưu thậm chí ngay cả mặt cũng không lọt, liền trốn ở tuần vũ không khí trong lĩnh vực, điên cuồng triệu hoán các loại sinh mệnh, đi săn giết thảo phạt đoàn những người khác. Bức bách Nala chỉ có thể không ngừng bôn tàu. Một khi nàng như là trước đó như vậy muốn tới gần Nhậm Đông Lưu hoặc là Vương Viện, liền sẽ nhận vô số người liều mình ngăn cản. Ánh mắt của những người này bên trong không có bất kỳ cái gì e ngại, thậm chí không có cảm tình gì, phảng phất như là một bộ cỗ máy chiến tranh, thao túng các loại hơi nước thương hoặc là vũ khí chặn đường Nala. Nala hơi quan sát về sau, phẫn nộ trong lòng chi hỏa liền càng thêm thịnh vượng. Loại này khôi lỗi binh lính tình cảm toàn bộ bị thiến, đồng thời còn bị đốt sinh mệnh lực. Tinh thần của hắn cực kỳ phấn khởi, gần như không biết mệt nhọc. Năng lực quan sát, năng lực phản ứng đều được tăng lên cực lớn. Nhưng là đại giới chính là tính mạng của bọn hắn, tốc độ đang lấy dĩ vãng số tốc độ gấp 10 lần trôi qua. Nguyên bản còn có thể sống 50 năm người, sống tối đa 2 năm liền sẽ chết đi. Nhưng là trước khi chết, hắn cũng có duy trì loại này phấn khởi trạng thái. Đây là đang tàn phá sinh mệnh, bị nhen lửa sinh mệnh chi hỏa người. Không hề giống là một đóa nở rộ đóa hoa, ngược lại giống như là một cái bị thúc mà cơ hình trái cây. Muốn bao nhiêu xấu xí thì có nhiều xấu xí. Nỗ lực đại lượng mạng người làm đại giá, tinh môn người kéo lại Nala, thậm chí tiến một bước bức bách nàng thường cách một đoạn thời gian liền muốn vận dụng hỏa diễm lực lượng hoặc là hắc nguyên lực lượng. Không chiếm được nghỉ ngơi, Nala nhìn qua càng ngày càng mạnh, nhưng là tình trạng của nàng lại càng ngày càng kém. Buổi tối hôm nay nói là sẽ có một chi viện quân tới, có thể chia sẻ một chút của ngươi áp lực. Còn có 3 ngày, 3 ngày sau đại bộ đội sẽ đến, lúc kia thông đạo cũng kém không đều xây dựng xong. Chanjina ngồi ở Nala bên cạnh, đau lòng con mắt chung quanh đều đỏ. Nala là trong mọi người áp lực lớn nhất một cái kia, nhưng là lực lượng cá nhân chỉ cần không thành tựu con đường, đều khó mà đối kháng quần thể. Lần này tinh môn phái tới chân người có mấy ngàn, mà Na mấy người hộ vệ tăng thêm công nhân xây cất cũng bất quá mấy trăm. Lấy một địch ngàn cũng không dễ dàng, chớ nói chi là những cái này địch nhân toàn bộ trang bị hơi nước khoa học kỹ thuật vũ khí. Nala nếu như bị đánh trúng cũng sẽ có chút phiền toái nhỏ. Tăng thêm Nhậm Đông Lưu chế tạo đại quy mô hoạt hóa sinh vật quân đoàn cùng bên trong sứ đồ không ít cầu thủ, liền Nala đều chỉ có thể bị ngăn chặn. Đương nhiên đồng dạng, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản đại quân lực lượng. Cái này dù sao cũng là một trận thế chiến. Giờ phút này tham chiến binh lực nhiều đạt hơn ngàn vạn. mấy cái quốc gia tạo thành minh ước quốc tính cả thảo phạt đoàn. Tham chiến binh lực đại khái tại 600 vạn tả hữu, mà tinh môn người càng là đạt tới 900 vạn người. Mới thành lập thứ 52 quân đoàn đang ở chạy tới nơi này. Nhân số có 5 vạn người. Cái này 5 vạn người sẽ thành Chorili thành trợ giúp. Bọn hắn cũng đem trở thành cuộc chiến tranh này mấu chốt. Một khi bọn hắn thông đạo không có giữ vững, địch nhân đem nơi này phá hủy, 5 vạn người không cách nào kịp thời đến Đan Tê Lạc phòng trong thành. Như vậy chiến cuộc đem triệt để trượt về đối với thảo phạt đoàn bất lợi cái kia một mặt. Chính là chỗ này sao? Tới gần chạng vạng tối lúc, Paris cùng Aham cùng Ramai đứng ở một chỗ toái thạch trên núi. Đi theo phía sau một đội nhân mã, toái thạch núi chung quanh còn có thể nhìn thấy không ít vết máu. Nếu như cẩn thận đi tìm kiếm, nói không chừng còn có thể đống đá vụn phía dưới tìm tới thi thể của người. Nơi này từng là đổ sụp thánh bên trong cốc một chỗ chiến trường. Nala từng dẫn đầu mọi người ở trong này đánh lén tinh môn người. Mà Paris bọn hắn trước đó cũng nhận được một phong mật tín. Bên trong mật tín cáo chi bọn hắn Nala một lần này hành động. Cũng nói rõ địch nhân một chút bố trí. Viết thư nhân xưng thảo phạt đoàn cùng minh ước bên trong quốc có nội gian. Lần này đến đây trợ giúp Nala người có vấn đề. Paris ba người từ khi từ Nala nơi đó rời đi về sau. Liên tiếp theo bọn họ thám hiểm, cũng góp nhặt không ít tài phú. Tại chiến tranh bộc phát về sau, bọn hắn lợi dụng cái này một bút tài phú kéo một cái bộ đội. Xem như nửa quân đội nửa lính đánh thuê tổ chức. Bọn hắn tiếp nhận minh ước quốc thuê, cùng tinh môn người chiến đấu. Đoạn thời gian trước đặt xuống một cái trấn nhỏ về sau. Liền kết thúc thuê, muốn tiến về tiền tuyến tìm kiếm càng lớn thị trường. Sau đó bọn hắn liền nhận được cái kia phong mật tín. Đối với gửi ra tin người, bọn hắn vẫn tương đối tin phục, cho nên bọn họ mang theo mình người chạy đến nơi này. Dù sao coi như không có vấn đề, bọn hắn cũng có thể trợ giúp Nala. Tương phản nếu là có vấn đề, bọn hắn chính là một chi kỳ binh. Không nghĩ tới người kia thế mà xâm nhập vào bên trong tinh môn. Đồng thời căn cứ tình báo này, hắn tối thiểu cũng làm đến rồi cao tầng. Ramai trong cơ thể ca thốp đã trải qua thời gian dần trôi qua không xuất hiện ở hiện. Tương phản Ramai trở nên càng ngày càng thành thục. Cái đề tài này vẫn là không cần trò chuyện tiếp nữa. Bộ đội tiếp viện đã qua đến rồi. Aham ôm một quyển sách, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, cho bụi thao túng năng lực đã để hắn có thể phân rõ nhỏ xíu mực in. Hắn tình cảm cũng không có phong phú, ngược lại càng lúc càng mờ nhạt đỗ. Hắn sở dĩ cùng Paris bọn hắn thành tựu cái dòng binh đoàn này, chính là vì thu thập các loại tri thức. Hắn từ trước tới giờ không cần dư thừa thù lao, có thể đổi thành tri thức tốt nhất. Đến bây giờ đã trải qua không giống như là một cái dòng binh đầu lĩnh. Ngược lại giống như là một cái học giả. Hắn thu hồi trong tay thư. Một cỗ tinh tế cho bụi ở bên cạnh hắn lưu động. Cái này một chi bộ đội tiếp viện là minh ước quốc trợ giúp Nala bọn họ. Mang đến không ít vật chất. Đồng thời cũng là vì dò xét thông đạo tu kiến tình huống. Bằng 05 vạn người quân đội cũng không thể tùy ý điều động. Hệ thống 2333 cũng đang cái này một nhóm bên trong trợ giúp. Hắn bám vào một sĩ binh trên người. Run lẩy bẩy, không rõ ràng vì cái gì Negri để hắn bám vào minh ước quốc trên người một tên lính quen. Nhưng là hắn chỉ có thể làm theo. Bằng không hắn liền bị mở ra. Ngay tại 2333 suy nghĩ đợi chút nữa nhìn thấy Nala sẽ như thế nào lúc. Tại một bên khác, tinh môn cũng tới một nhóm trợ giúp. Cầm đầu là một cái mập mạp thương nhân. Chính một mặt ôn hòa đem các loại vật tư giao cho Nhậm Đông Lưu. Không có cách, tinh môn lấy kinh tế thủ đoạn điều khiển thủ hạ lãnh địa. Hội tụ rất nhiều nhân thủ. Thương nhân địa vị tự nhiên bị cất cao rất nhiều. tại Tinh Môn quản lý xuống, không có gì tài sản quý tộc, thậm chí so ra kém bình dân. Bởi vậy không ít thương nhân đồng thời cũng ở bên trong Tinh Môn thân cư yếu chức. Đại thương nhân Taroy hoan nghênh ngươi. Nhậm Đông Lưu cũng khó cho người này một chút sắc mặt. Tốt, dù sao đối phương mang đến vật tư cùng nhân thủ. Những ngày này mặc dù bọn hắn kéo lại Nala, nhưng là giết người cũng giết có chút hung ác. Bọn hắn cũng gấp cần trợ giúp. Hy vọng ngươi có thể mang đến cho chúng ta thắng lợi. Đương nhiên ta sẽ dẫn lấy thắng lợi cho các ngươi. Taroy trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.